Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1375. Góc truyện audio.com. Trang Noãn Noãn vừa sáng sớm đã tỉnh dậy. Cô cùng bà của mình ngồi trên ghế sofa. Cô nói với bà, bà ơi, tối nay, buổi hòa nhạc của tụi cháu sẽ được phát sóng trực tiếp. Bà có thể xem nó trên kênh này lúc 7 giờ. Được, bà nhất định sẽ ngồi ở đây. Xem cháu gái của bà biểu diễn. Noãn Noãn, cháu cũng phải cố lên nha. Bà cụ động viên cô. Trang Noãn Noãn cười ôm lấy bà. Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, điện thoại di động của cô vang lên. Cô liếc ra ngoài thấy xe đưa đón của công ty. Lập tức đứng dậy nói. Chấm, bà ơi, cháu đi trước đã. Trang Noãn Noãn xuống lâu ngồi lên xe. Đi thẳng về hướng buổi biểu diễn. Từ cửa sổ cô nhìn thấy màn hình chiếu lớn của nhiều trung tâm thương mại đều là màn quảng bá cho buổi biểu diễn của họ. Cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi bản thân gia nhập vào được một công ty có thực lực giỏi như vậy. Bởi vì không ít những nhóm nhạc nữ như bọn cô bởi vì đầu tư của công ty không đủ mà bị ngắt quãng giữa chừng. Nhưng công ty của cô lại luôn sẵn lòng đầu tư vào các cô. Điều này đã làm Trang Noãn Noãn cảm động, khiến cô muốn làm việc chăm chỉ tạo ra những thành tựu để đền đáp cho công ty. Lúc này, điện thoại của Trang Noãn Noãn vang lên. Cô vừa cầm điện thoại lên, không khỏi vui mừng bắt máy. Alo, chị Nhất Nặc, Noãn Noãn, buổi biểu diễn của em có lẽ chị không thể nào đến dự rồi. Em cố lên nhé, chị sẽ ở sau màn hình cổ vũ cho em. Đầu dây bên kia truyền đến lời cổ vũ và chúc mừng của Nhất Nặc. Cảm ơn chị Nhất Nặc, em chắc chắn sẽ cố gắng. Nói xong, Trang Noãn Noãn tò mò hỏi. Chị Nhất Nặc, chị lại đi du lịch nước ngoài à? É, đâu có, chị đang ở trong thành phố đây. Chỉ là vì nguyên nhân đặc biệt nên chị không thể đến ngay hiện trường thôi. Có một niềm vui không thể che giấu trong giọng nói của Nhất Nặc. Trang Noãn Noãn lập tức đoán ra. Chị Nhất Nặc, không phải chị có em bé rồi đấy chứ? Bên kia lập tức truyền đến tiếng Nhất Nặc khúc khích cười. Chị còn định tiếp tục giấu đây này. Lại bị em đoán trúng rồi. Ừm, 3 ngày trước mới xét nghiệm ra được. Chúc mừng chị nha. Trang Noãn Noãn thực sự hạnh phúc cho cô. Ừm, chị chờ tin tốt của em. Tối nay chị nhất định sẽ theo dõi truyền hình trực tiếp. Được, Trang Noãn Noãn cười nói. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Trang Noãn Noãn tràn đầy tự tin. Có sự động viên của người thân trong gia đình và sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Cô chắc chắn sẽ không để bọn họ thất vọng. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến lên xe xuất phát đi. Lúc này, cả hai người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi cho buổi biểu diễn tối nay. Ở biệt thự Lam Gia, tối hôm qua Lam Sơ Niệm đã đặt đồng hồ báo thức rất sớm. Sau đó khi tỉnh dậy cô mới phát hiện đã có người hủy đồng hồ báo thức của cô. Làm hại cô ngủ thẳng đến 9 giờ sáng. Nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt. Tinh thần vô cùng sảng khoái. Lâm Sơ Niệm thay quần áo đi xuống lầu. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa. Cô lập tức có chút cạn lời hỏi anh. Anh, có phải anh tắt đồng hồ báo thức của em không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Em sắp muộn rồi. Anh nói với Chu Đào rồi. Em có thể đến muộn. Lam Thiên Hạo đang đọc báo. Ngước lên nhìn cô. Lam Sơ Niệm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Cô vội vàng nói. Anh mau chở em đến đó đi. Em muốn đến đó. Em ăn xong bữa sáng đã rồi hẳn nói. Lam Thiên Hạo chỉ vào bữa sáng trên bàn. Lam Sơ Niệm ngay lập tức ngồi xuống, uống sữa, ăn trứng luộc và bánh mì. Lam Thiên Hạo nhìn cô ăn nhanh như vậy, không khỏi thấp giọng cười. Đừng vội, còn sớm lắm. Lam Sơ Niệm ăn xong vội vàng quay lại năn nỉ anh. Anh ơi, anh chở em đi liền đi mài. Lam Thiên Hạo gập báo lại.